Sau khi trở thành lốp xe dự phòng, cả nam chính và nam phản diện đều thích ta. Chương 1, góc truyện audio.com. Hứa Thừa Hạo, mày muốn chết. Giọng nói ảm đạm, lạnh lùng như vọng ra từ địa ngục, mang theo huyết tinh dày đặc và áp bách đánh thẳng vào mặt của Hứa Thừa Hạo. Hứa Thừa Hạo cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng, còn chưa mở mắt đã bị khí thế kia ép tới lông tơ dựng đứng hết lên. Có nguy hiểm, trực giác của anh không ngừng gào thét ba chữ này. Nhận thức xung quanh nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn, cũng kéo bản thân anh ra khỏi tấm màng mông lung mờ mịt đang vây khốn anh. Anh mở mắt ra cố gắng tập trung tầm mắt, nhưng có một thứ màu đỏ từ mí mắt chảy vào hốc mắt của anh, nhuộm cả thế giới trước mặt thành một màu máu đáng sợ. Trong khi đó thì người đàn ông đứng ở đối diện lại đang nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt ác độc giống như ác quỷ vừa chui ra từ địa ngục. Hứa Thừa Hạo cố gắng hít sâu một hơi, vẫn không thể hiểu chuyện đang xảy ra lúc này là thế nào. Nếu anh nhớ không lầm, khi đang đi trên đường, rõ ràng anh đã bị một chiếc ô tô vượt đèn đỏ tông trúng. Chuyện gì đang xảy ra? Người đàn ông này ở đâu ra vậy? Cô gái này từ đâu ra thế? Còn cả cái trực thăng này nữa chứ? Hứa Thừa Hạo cẩn thận dò xét người đàn ông trước mặt, nhưng vì hai mắt đang khó chịu nên anh không tài nào nhìn rõ dung mạo của người kia, có điều thái độ thù địch của đối phương thì anh lại có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng, đó là ánh mắt hận không thể biến ra đao rồi xiên anh thành con nhím. Không biết chuyện gì đang xảy ra, Hứa Thừa Hạo chỉ có thể cúi đầu lau mắt nhằm tranh thủ thêm chút thời gian cho bản thân. Cánh quạt trực thăng không ngừng quạt khói bụi bay lên cao, vạt áo của Hứa Thừa Hạo cũng bị gió thổi tung lên. Bấy giờ anh mới phát hiện quần áo mình đang mặc trên người cũng không phải kiểu quần áo đơn giản thoải mái mà bản thân hay mặc, đây là một bộ vest ba mảnh màu xám, những chiếc khuy măng. Xét đính ngọc xa, phía giống như đang lấp lánh dưới ánh trăng, ánh sáng lóe lên như muốn chọc mù mắt Hứa Thừa Hạo. Không đúng, tuyệt đối không đúng. Hứa Thừa Hạo lau đi vết máu trên mắt lại ngẩng đầu nhìn. Hiển nhiên người đàn ông đứng ở đằng xa cũng cho rằng anh đang kéo dài thời gian, trở nên vô cùng nóng nảy, sát ý trong đôi mắt như muốn trào ra đến nơi rồi. Dù là như vậy, Hứa Thừa Hạo phải thừa nhận đối phương có khuôn mặt vô cùng đẹp trai, vẻ ngoài tuấn tú thâm thúy hoàn hảo không góc chết, chỉ cần đứng một chỗ cũng có thể trở thành tiêu điểm, toàn thân phát ra ánh sáng chói lóa, khiến người ta không thể bỏ qua. Đối phương chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng vào Hứa Thừa Hạo, nhưng lời nói ra lại không phải cho anh nghe. Tàn Nhu Vũ, tôi cho em một cơ hội cuối cùng, tự mình đi qua đây. Tàn Nhu Vũ, Hứa Thừa Hạo còn chưa kịp suy nghĩ xem đã nghe cái tên này ở đâu, đột nhiên có thân thể run bần bật dựa vào sau lưng anh, tiếng khóc nức nở yếu ớt trả lời. Cảnh Nhất Thành, anh thả tôi đi đi, tôi thật sự không thích anh, tôi đã có người mình thích rồi. Cảnh Nhất Thành, ba chữ này như sấm sét tung trời, nháy mắt nổ vang trong đầu Hứa Thừa Hạo, làm anh choáng váng, bên tai toàn tiếng ù ù, mẹ kiếp An Nhu Vũ. Cảnh Nhất Thành, đây chẳng phải cuốn truyện Mary Sue ngu ngốc mình đã đọc những lúc nhàm chán trong giờ làm việc sao? Không lẽ anh đã xuyên sách trở thành nhân vật bia đỡ đạn? Đúng thế, bởi vì nội dung cuốn truyện Mary Sue kia quá ngu đần nên đã để lại vết thương không thể xóa trong tâm hồn anh, in vừa sâu đậm lại vừa rõ ràng trong đầu. Góc truyện audio.com. Vì vậy, dù chỉ từ cảnh rằng có trước mắt này, Hứa Thừa Hạo cũng có thể nhanh chóng từ trong ký ức của mình tìm ra phân đoạn mình xuyên qua trong chưa đầy 3 giây thế này là vừa mở mắt đã gặp Tu La Chàng rồi. Tu La Chàng là sự rằng co giữa mối tình nhiều người. Tình tay ba, cuốn truyện Mary Sue tên đầy đủ là Tổng tài bá đạo yêu tôi, trong đó nữ chính An Nhu Vũ đơn thuần xinh đẹp, lớn lên trong sự yêu thương chăm sóc của nam phụ dịu dàng thâm tình, đến nửa chuyện thì do bản tính lương thiện nên đi giúp đỡ nam phản diện u ám có bệnh thần kinh, cuối cùng kết đôi với nam chính bá đạo ngông cuồng. Chính xác, thân phận Hứa Thừa Hạo bây giờ chính là lốp xe dự phòng vạn năm, là vai nam phụ bảo vệ nữ chính từ nhỏ, cuối cùng lại bị nam chính đào tường. Nhắc tới nhân vật này, lúc Hứa Thừa Hạo xem truyện vẫn luôn cho rằng hắn là tên ngốc vì nữ chính mà máu chảy đầu rơi, lúc còn bé thì hắn bảo vệ nữ chính khỏi bị bắt nạt, nữ chính thích người khác thì hắn tự tay giải trừ hôn ước, nữ chính bị nam phản diện quấy rầy cũng là hắn đứng ra chắn, kết quả lại bị đánh gãy chân, đưa ra nước ngoài. Vậy còn chưa xong, nữ chính mang thai chạy trốn, hắn vừa giúp đỡ vừa làm luôn cha nuôi, nữ chính cùng đứa con bị bắt cóc, hắn tự dâng mạng cho nam phản diện, kéo nhau chết cùng một chỗ, cuối cùng nữ chính và nam chính sống bên nhau hạnh phúc mỹ mãn. Người này mà không đạt được giải thưởng anh hùng lôi phong, thì không còn ai dám nhận nữa. Là kẻ ngu, không, là thần trợ công thúc đẩy nam nữ chính đến với nhau của cả truyện. Lôi Phong, năm 1940 đến năm 1962, vị anh hùng nổi tiếng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, biểu tượng của lòng nhân ái và tính bất vị kỷ khi anh sẵn sàng làm bất cứ thứ gì vì đồng bào mình.